cỗ này cương phong quét tại hắn trên da, lại có thể lưu lại một đạo cạn ngấn. Từ Niên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cương phong mạnh như thế. Hắn làn ra thế nhưng là có thể so với cực phẩm linh khí. Có thể tại hắn trên da lưu lại ấn ký, có thể thấy được cái này cương phong có bao nhiêu cường đại. Đừng nói động hư cảnh, chính là hợp đạo cảnh chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Về phần thiên tượng cảnh chỉ sợ cũng duy trì không bao dài thời gian. Lại nhìn sau lưng Tôn Ngọc Hương, hắn đã sớm đã thi triển linh khí lồng ánh sáng, ngăn cản cái này kinh khủng cương phong. Lúc nàng nhìn thấy Từ Niên thế mà ngạnh kháng cái này cương phong lúc, chấn kinh há to mồm, gia hỏa này ra đến cùng là dày bao nhiêu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.